ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, ta cái gì đều không thấy được. Các ngươi tin không tin? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Liễu Thượng Thư nói, chưa chắc toàn là thật, nhưng vậy tựa hồ không hề hư giả. Bất quá đường không cũng không quá mức để ý. Nhiệm vụ nhánh, hoàn thành thì 1.800 giới linh, thất bại thì không có trừng phạt. Nếu như có thể thuận tay hoàn thành, kiếm được cái này 1.800 giới linh, dĩ nhiên là vui mừng. Nhưng bây giờ mặc dù tùy tiện tra ve sầu chân tướng, trả thù nhưng không có gì hy vọng. Vậy coi như xong, trước mặt trọng yếu nhất vẫn là nhiệm vụ chủ tuyến. Binh phù, 12 năm trước tạo phản binh phù. 12 năm trước, người hỏi cái này làm chi sao? Liễu Thượng Thư trầm ngâm một chút, nói, khối kia hổ phù nghe nói đã không lành lặn. Hơn nữa năm đó cấm quân nội loạn, sau chuyện này nặng giạt, binh phù nặng tạo, trừ năm đó người cũ, không lại có bao nhiêu người nguyện ý nhận. Năm đó binh phù ở vì sao trong tay người? Đường không vẫn như vậy hỏi, lúc ban đầu ở thái tử cha vợ Tạ đại nhân trong tay, sau đó Tạ gia bị cả nhà sao chém, sẽ không biết tung tích. Liễu Thượng Thư kêu, người thành tựu binh bộ thượng thư, cũng không biết vậy binh phù ở chỗ nào. Đường không cau mày nói, lão phu vậy không rõ ràng lắm, chỉ là có chút lời đồn đãi mà thôi. Cái gì lời đồn đãi? Binh biến bị trấn áp xuống tới, Tạ đại nhân bị chém, binh phù bị đưa đến bệ hạ trong tay, sau đó cấm quân nặng giặt, binh phù nặng tạo, một khối này vốn nên niêm phong, nhưng lại biến mất. Liễu Thượng Thư trần chờ nói, sau đó nghe nói có người đạt được, hiến tặng cho Tam Hoàng tử, nhưng một khối vô dụng hổ phù, chỉ giống như là phế vật, hắn lại thuận tay ném. Ngoặc kép, đường không xoa xoa trán, trong lòng ngầm mắng một tiếng, thầm nói, chẳng lẽ ta còn được lẻn vào Tam Hoàng tử nhà, hỏi hắn ban đầu ném đi nơi nào, người hỏi cái này làm chi sao? Vật này là năm đó binh biến mấu chốt vật. Đường không thần sắc như thường, nói, bần đạo đã mất lòng trả thù, chỉ là muốn xem một chút, quan hệ vô số tánh mạng món đồ, kết quả như thế nào? Nếu như không có đoán sai, bần đạo ruột phụ thân, áp tải chư hơn chứng cớ bên trong, vậy khi có vật này thôi, cuối cùng là đi qua chuyện xưa, cũng là bỏ hoang cựu vật. Ngươi cần gì phải để ý đâu? Bần đạo không cầu cái gì, cũng không ý trả thù. Đường không thở dài nói, hôm nay tuy đã ở trên núi tu đạo, thế gian cũng không trần duyên, nhưng dẫu sao sanh ở nhân thế, tổng tu được mấy phần niệm tưởng. Liễu Thượng Thư không cần đa nghi, bần đạo chỉ là muốn lấy được vậy một khối cũ nát vô dụng binh phù, trở lại trên núi, quyền lại lưu niệm. Ngoặc kép, Liễu Thượng Thư trao mày, nhưng đạo sĩ kia lúc này nói, vậy có đạo lý, dẫu sao là hắn ruột phụ thân, lưu cái cựu vật thành tựu kỷ niệm, vậy coi là tình lý bên trong, nhưng không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy không đúng, làm phiền Liễu Thượng Thư lưu ý nhiều. Lão phu nơi này, có năm đó cùng ngươi phụ thân hỗ tặng tín vật, ngươi nếu thật muốn lưu niệm vật, liền cũng cho ngươi, cũng được. Đường không thần sắc như thường, nhìn Liễu Thượng Thư ánh mắt. Liễu Thượng Thư đến gần kệ sách, lấy ra một vật, đưa cho đường không, lại nghĩ đến cái gì, than thở nói, kinh thành ắt sẽ gió nổi mây vần, ngươi muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này, nếu là có thể. Hắn chần chờ một chút, nói, lão phu sẽ trước thời hạn đem nữ nhi đưa đến Nam Giang quê quán. Ngươi nếu là thuận đường, thay lão phu hộ tống một đoạn đường. Nhưng như kinh thành được chuyện, tất nhiên mừng rỡ. Nếu như thua chuyện, đầu người rơi xuống đất, khó tránh khỏi tịch thu tài sản diệt tộc. Đến khi đó, ngươi nhất định phải đem nàng mang đi. Đường không không khỏi không nói. Tại sao lại để cho ta làm hộ vệ? Bất quá lần này, không có hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Chuyện lạ, theo đạo lý nói, trừ phi đang nắm trong tay nhiệm vụ thế giới quyền hạn hoặc là chư thiên vạn giới đồ thăng cấp. Thời điểm khác gặp chuyện tương tự tình, cũng biết kích hoạt nhiệm vụ nhánh, nhưng lần này lại hết sức yên lặng. Chẳng lẽ lời này là giả? Thật ra thì không có nhu cầu hộ tống, thậm chí là muốn mượn ta hộ tống chuyện, cái hố giết tại ta. Cho nên điều thỉnh cầu này là giả. Không có kích hoạt chư thiên vạn giới đồ nhiệm vụ. Vẫn là nói, chẳng qua là bởi vì cái đó thần bí chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Nắm trong tay 40% quyền hạn. Hoặc là nói là, nhiệm vụ mâu thuẫn. Nhiệm vụ nhánh mâu thuẫn ngược lại là không việc gì. Dẫu sao cũng không có trừng phạt. Không liên quan chủ tuyến. Chỉ cần đảm nhiệm chọn một mà thôi. Nhưng nếu là nhiệm vụ nhánh cùng nhiệm vụ chủ tuyến mâu thuẫn, ắt phải lấy nhiệm vụ chủ tuyến làm trọng. Nếu quả thật là nhiệm vụ chủ tuyến mâu thuẫn, như vậy há chẳng phải là đại biểu nhiệm vụ chủ tuyến liền ở kinh thành, binh phù ở kinh thành bên trong. Đường không ý niệm, ở một cái chớp mắt bây giờ, thoáng qua vô số, thật ra thì vậy cũ binh phù, 10 có 8 9 là ở kinh thành. Nhưng nếu quả thật là nhiệm vụ chủ tuyến mâu thuẫn, như vậy thì hơn nữa có thể xác định được. Bất quá, kết quả có phải hay không nhiệm vụ mâu thuẫn, hoặc là nhiệm vụ mâu thuẫn là bởi vì là những nhân tố khác. Vậy nói không chừng, đường không rời đi liễu phủ, cũng không phải là chui cống thoát nước đi ra, mà là cầm liễu thượng thư tín vật, nghênh ngang đi tới tiền viện, sau đó vẫn là leo tường đi ra. Dẫu sao cửa quá hơn nhãn tuyến, ngày hôm nay đổ cũng không thu hoạch được gì. Đường không đi ở bóng đêm gian, trong lòng trầm ngâm. Từ bây giờ đêm tới xem, liễu thượng thư vẫn là nhìn nhớ tình xưa. Cứ việc đã qua hơn 10 năm, nhưng cũng không có muốn thủ tiêu hậu nhân con. Bất quá kết quả có mấy phần chân thành, liền khó mà nói. Bởi vì liễu thượng thư mà nói, mặc dù không giả, nhưng là không hoàn toàn. Cứ việc không có lừa mình, nhưng che giấu một số sự thật. Hơn nữa còn là ở mình vận dụng máu xá lợi sau đó. Hắn vẫn có thể kềm chế được, giấu giếm một số sự thật. Đủ thấy người này tâm tính lòng dạ cực sâu. Kết quả che giấu cái gì? Tạm thời không dễ đoán đo lường. Nhưng là kinh thành bên trong, quả thật đã có mưa gió sắp tới dấu hiệu. Có lẽ 12 năm binh biến sẽ xảy ra lần nữa. Mà lần này, vị kia trên giường bệnh hoàng đế, năm đó hùng chủ, hôm nay cụ già, sợ rằng trấn không đè ép được. Đây là trẻ tuổi đồng lứa đoạt chính cuộc chiến, điều động quân đội binh phù, nhất định vẫn là mấu chốt. Đáng tiếc điều động hôm nay quân đội là lấy mới binh phù, mà không phải là ta trong nhiệm vụ chỉ định vậy một khối cũ binh phù. Nếu không, có thể chắc chắn binh phù ở chỗ nào là có thể nghĩ biện pháp đạt được nó. Vì sao mới binh phù không bằng cũ binh phù? Là bởi vì là một khối này binh phù còn không có trải qua lính như vậy đổi, không có tụ hợp như vậy khí vận, mà năm đó cũ binh phù ảnh hưởng đến vô số người vận mệnh. Phần lớn lại là đạt quan hiển quý, khiến cho muôn vàn đầu người rơi xuống đất. Tụ hợp liền sát khí vẫn là cái gì? Nói về cái này binh bộ thượng thư, lại có thể không biết binh phù hướng đi. Kết quả là thật không biết vẫn là giả không biết. Đường không nghĩ như vậy, đi ở nửa đường lên, ý niệm lung tung vô cùng. Nhưng càng đi, càng không đúng, có huyết tinh khí, hơn nữa rất là nồng đậm. Binh lính tuần đêm sắp tới, mau giết hắn. Một cái thanh âm nặng nề đi đôi với đao kiếm tiếng, sau đó liền gặp một cái chạy tới bóng người bị một đao chém rớt đầu. Vậy cái đầu lăn mười mấy vòng đi tới đường không trước mặt, sau đó sáu sát thủ ánh mắt toàn đều rơi vào cái này nhìn thấy tận mắt hung án trên người thiếu niên. Ngoặc kép, Đường không chần chờ nói. Ta nói, ta cái gì đều không thấy được. Các ngươi tin không tin? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/nguyencv-tsuy-tinsgacnoitiaengacnoitians-cauvuong-gacnoivuong-gacnoiveuong-gacnoihum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.